NT, fan số 1, chương 13, song tiêu ngư, góc truyện audio.com, bầu không khí trở nên vi diệu, cuối cùng Ngô Thành Hà đổi chủ đề. Muộn như vậy rồi sao cậu còn chưa ngủ, em đến để ngắm sao? Châu Hàn ngẩng đầu nhìn trời, trong thành phố khó có thể thấy bầu trời đêm đẹp thế này. Ngô Thành Hà theo mắt cậu nhìn lên, hơi sừng sốt rồi lập tức nhìn trái nhìn phải tìm tới một chỗ trên bãi cỏ, nằm xuống ngửa mặt lên trời, hai tay chắp sau ót, hai chân thon dài tùy ý bắt chéo. Tôi đã từng đi rất nhiều nơi để ngắm sao, vậy mà bầu trời đêm đẹp thế này tôi lại chưa từng một lần ngẩng lên nhìn trong suốt 3 tháng trời. Ngô Thành Hà nói xong câu này liền im lặng, đôi mắt anh nhìn bầu trời, chăm chú tựa như muốn khắc ghi mỗi một vì sao vào trí nhớ. Dường như anh thực sự thích bầu trời sao, Ngô Thành Hà hoàn toàn ném Châu Hàn qua một bên. Có thể là do bầu trời đêm quá mức đẹp đẽ, cũng có thể do đêm quá yên tĩnh, tất cả những phiền toái lộn xộn và ân oán gút mắc đều trở nên không còn quan trọng nữa. Châu Hàn không tức giận, cậu thậm chí còn đến bên cạnh Ngô Thành Hà, bắt chiếc anh nằm xuống. Chân cậu rõ ràng ngắn hơn một khúc, mặt Châu Hàn tối sầm, cậu co chân lên. Sợ bị cười nhạo, cậu len lén liếc mắt nhìn qua bên cạnh một cái. Ngô Thành Hà hiển nhiên không để ý tới động tác nhỏ của cậu, anh vẫn chuyên tâm chăm chú nhìn bầu trời sao. Ánh mắt của Châu Hàn chậm chạp không rời đi, nhìn từ chính diện, mặt mày Ngô Thành Hà tuấn tú tỏa ra khí chất ôn hòa. Nhưng có lẽ do nhìn từ mặt bên, đường nét gương mặt anh trở nên sắc bén, có chút ác liệt, nhìn chung khá giống gương mặt của người phương Tây. Con lai sao, hẳn là không phải a, trong lý lịch Ngô Thành Hà đâu có. Điều này, tuy nói là con lai không phải chuyện ghê gớm gì, nhưng nó cũng là một điểm đặc sắc. Đối với giới giải trí, thứ người ta muốn chính là điểm đặc sắc. Nếu Ngô Thành Hà là con lai, không lý nào anh lại giấu điều đó. Vũ trụ chuyển động suốt mấy vạn năm ánh sáng, cũng chỉ là trong một nháy mắt thời gian như tạm dừng ngay tại giây phút này. Khúc này không hiểu nên chém nha em en, mãi đến khi một viên sao băng lướt ngang qua bầu trời. Cậu có muốn, Ngô Thành Hà xoay đầu lại liền buồn cười. Châu Hàn đã nằm trên bãi cỏ ngủ mất, Ngô Thành Hà, sao băng lướt qua bầu trời rồi mất hút chỉ để lại một cái đuôi sáng rực. Ngô Thành Hà nghiêng người, chống đầu nhìn Châu Hàn. Cặp kính gọng đen to tướng xấu xí siêu siêu vẹo vẹo treo trên gương mặt cậu, trông có chút buồn cười. Ngô Thành Hà đã ghét cặp kính này hổm giờ anh động tay lấy. Nó xuống ném qua một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, rõ ràng trông rất dễ nhìn, không hiểu sao lại cứ thích đeo kính giấu đi. Ngô Thành Hà kề sát vào một chút phát hiện lông mi cậu bạn nhỏ vừa dài vừa đen. Bình thường chỉ để ý đến đôi mắt to tròn của cậu nên không thấy điều này. Giống như búp bê vậy, Ngô Thành Hà thầm nghĩ. Dường như Châu Hàn đang trong một giấc mơ đẹp, khóe miệng cậu bất ngờ cong lên không hề báo trước. Ngô Thành Hà nhịn không được giương một ngón tay ra, điện thoại trong túi chợt rung rung, có người gọi tới. Ngô Thành Hà đột nhiên ngồi dậy, lấy điện thoại ra nhìn, là Phí Lễ gọi tới. Vừa bắt cuộc gọi, Phí Lễ đã không chờ được mà hỏi. Chú đi đâu đấy, tới phiên chú này, Ngô Thành Hà nghiêng đầu liếc nhìn Châu Hàn, cậu bạn nhỏ thì sao đây, trực tiếp gọi dậy, hay cứ để cậu ta ngủ ở đây? Thật là, một chút cảnh giác cũng không có, cứ vậy mà ngủ quên ngoài trời được. Lái xe bảo mẫu tới vườn hoa bên đây, Ngô Thành Hà dừng một chút thì thầm nói. Làm khẽ thôi, sau đó liền cúp điện thoại. Đêm hôm, Phí Lễ sợ đến đổ mồ hôi lạnh ướt nhẹp, không dám kinh động bất kỳ ai, lén lút khởi động xe. Lái đến nơi duy nhất có thể dừng xe bên vườn hoa, hắn liếc mắt một cái liền thấy Ngô Thành Hà ôm một người đi tới, suýt chút nữa đạp lộn chân ga với thắng. Phí Lễ nhảy xuống xe, vừa mở miệng định nói chuyện thì nghe Ngô Thành Hà, suỵt. Một tiếng với hắn, hắn trơ mắt nhìn Ngô Thành Hà ôm người lên xe, chỉ có thể tiến lên mở cửa cho anh, sau đó dựa vào ánh sao liếc mắt nhìn, gì chứ bây giờ Phí Lễ rất muốn lấy cửa xe kẹp chết Ngô Thành Hà. Ngô Thành Hà lui ra ngoài, đóng cửa xe lại rồi thở phào nhẹ nhõm. Anh cẩn thận một chút, đừng có khóa cửa xe, em đi đóng phim đây. Mày đợi đã. Phí Lễ kéo Ngô Thành Hà lại, nhìn chung quanh, xác định không có người gần đó mới nói. Chuyện gì đã xảy ra? Mày đã, làm gì người ta, chấm, Ngô Thành Hà đỡ chán, cậu ta chỉ đang ngủ quên thôi. Không lẽ anh muốn em ôm người ta từ đây về khách sạn? Không phải, cậu ta ngủ thì liên quan gì tới mày? Huống chi ngủ chứ có phải ngất xỉu éo đâu, gọi không tỉnh chắc. Phí Lễ thấy hình như mình đang nằm mơ, với lại, chẳng phải mày đang nghi ngờ cậu ta à? Sao buổi tối còn ở một mình với cậu ta? Chấm, hình như em hiểu nhầm cậu ta thật, cậu ta có lẽ không phải là NT. Fan, Ngô Thành Hà nói, hai lần đưa Hắc Liêu tới tận tay cậu, cậu đều không tung ra. Còn có lúc nãy, anh có thể cảm nhận được tầm mắt nóng rực trên một bên mặt mình, đó rõ ràng là ánh mắt yêu thích ngưỡng mộ. Hơn nữa Châu Hàn, cứ vậy ngủ trước mặt hắn mà không phòng bị gì, không hề có tính cảnh giác mà anti nên có. Nhưng mà, em đến trường quay phim trước, Ngô Thành Hà ngắt lời Phí Lễ, người này giao cho anh. Phí Lễ còn chưa kịp nói gì, Ngô Thành Hà đã nhanh chân chuồn mất để lại Phí Lễ tức giận. Chú mày có tin anh đem cậu ta, hắn còn chưa nghĩ ra muốn đem Châu Hàn làm gì, thì bỗng dưng cảm giác được một luồng khí lạnh từ phía sau bắn tới. Phí Lễ đột một quay người lại, gió đêm lất phất hương hoa nồng nàn, không có gì dị thường. Nhưng luồng khí lạnh vừa nãy quá mức chân thực gần như sắp ngưng tụ thành một thanh kiếm thực sự. Phí người đại diện kim bài nổi tiếng lãnh tĩnh Lễ hơi sợ sợ, hắn nhảy lên ghế lái xe về phụ cận trường quay. Phí Lễ cũng không ngốc, hắn dừng xe, bảo đảm an toàn xong liền làm bộ lơ đãng đi trường quay xem. Ngô Thành Hà diễn, trên thực tế hắn vẫn luôn chú ý tới phía bên này. Đáng tiếc mãi đến hừng đông, khi Châu Hàn tỉnh dậy rồi, hắn vẫn không phát hiện được gì. Thay vào đó, khi Châu Hàn tỉnh lại, phát hiện mình đang ngủ trên một chiếc xe xa lạ, sợ hết hồn. Không tìm thấy mắt kính của mình đâu, chuyện tối hôm qua dần hiện lên trong đầu cậu, Châu Hàn ảo não vỗ vỗ đầu. Vừa đẩy cửa xe ra liền đối mặt với ánh mắt ai oán của Phí Lễ, Châu Hàn sợ đến rụt người lại, nói lắp ba lắp bắp. Anh Phí, nhìn, Phí Lễ vén tay áo lên, cho cậu xem vết muỗi cắn hồng hồng trên tay hắn. Tối qua tôi gác đêm cho cậu, bị muỗi cắn. Gác đêm á, Châu Hàn có thể đoán được đây là xe của Ngô Thành Hà, mà gác đêm gì đó, cậu thực sự không ngờ tới. Xin lỗi, Châu Hàn bị chặn ở cửa xe, dùng tư thế kỳ quái hơi cúi đầu với Phí Lễ. Ngoài ra cảm ơn anh, không cần cảm ơn tôi. Phí Lễ vẫn chống tay ở cửa xe không buông, cậu muốn cảm ơn thì đi mà cảm ơn Ngư Ngư, là nó ôm cậu lên xe còn dặn tôi trông cậu. Ôm, Châu Hàn đỡ chán, hơi lúng túng. Phí Lễ chú ý tới vẻ mặt của cậu, phát hiện cậu chỉ lúng túng chứ không có gì ám muội, mới thở phào một hơi. Anh Ngô còn đang quay phim ạ, Châu Hàn đỏ mặt hỏi. Em đi nói cảm ơn với ảnh một tiếng, đang quay đó, không cần vội. Phí Lễ vẫn không tránh ra, tôi có chuyện muốn hỏi cậu tối hôm qua rốt cuộc các cậu đã làm gì. Xin thứ lỗi, tôi là người đại diện của cậu ấy, nhất định phải nắm rõ mọi chuyện của cậu ấy. Châu Hàn biết hắn hiểu lầm, cậu luống cuống giải thích. Tối qua em ngủ không được nên ra ngoài đi dạo, đúng lúc gặp anh Ngô đang hút thuốc. Em cũng không biết em ngủ quên hồi nào nữa, anh Ngô thực sự là người tốt. Bụng, xin lỗi vì đã gây phiền toái cho mọi người. Không sao, không phiền, Ngư Ngư trước giờ rất chiều fan hâm mộ. Phí Lễ nỗ lực giữ vững nụ cười, bỗng thấy tay Châu Hàn nãy giờ vẫn khoác lên cửa xe làm một động tác đẩy ra ngoài, hắn lập tức quay đầu lại. Trời đã sáng, trường quay hoạt động cả đêm vẫn náo nhiệt như cũ, không nhìn ra điều gì bất thường. Anh Phí, làm sao vậy? Châu Hàn ngây thơ vô tội hỏi. Phí Lễ không nhìn ra được chút chột dạ nào trên mặt cậu, thầm chửi trong lòng không nói ra. Rốt cuộc hắn thả tay ra, ngoại hình của cậu rất ưa nhìn, có định làm diễn viên không? Châu Hàn hơi buồn cười, hai người này không hổ là người một nhà. Cậu lắc đầu một cái, cảm ơn ý tốt của anh, em không làm diễn viên được. Phí Lễ vốn cũng không thật lòng muốn lôi kéo cậu, vậy hả? Tiếc ghê, đúng rồi, cậu làm việc ở đây. Sao lúc nào cũng thấy cậu ở đoàn phim, ấy, em học mỹ thuật lần này tới đây để tìm linh cảm về đề tài đoàn phim. Châu Hàn nói, chắc em ở đây đến khi hơ khô thẻ tre luôn. Phí Lễ thật sự cạn lời, anh Phí còn chuyện gì không? Châu Hàn khéo léo hỏi, nếu không còn thì em đi tìm anh Ngô, không còn chuyện gì nữa. Nhưng cậu không cần đi tìm Ngư Ngư. Phí Lễ nói, nó mới quay phim lâu như vậy, muốn về nghỉ ngơi. Chuyện nhỏ như con kiến cậu không cần để trong lòng. Có gì chiều nói tiếp, hắn đã nói như vậy rồi, Châu Hàn đương nhiên đáp ứng. Vậy được em về trước, cảm ơn các anh. Đợi Châu Hàn rời đi, Phí Lễ lập tức tới trường quay tìm Ngô Thành Hà. Ngô Thành Hà mới quay xong, đôi mắt đã nổi lên vài tia máu, vừa thấy hắn liền nói. Em đi về nghỉ ngơi xíu, anh, chờ tí, Phí Lễ thô bạo ngắt lời anh. Chú mày có bao giờ thấy, Châu Hàn vẽ trong đoàn phim chưa? Ngô Thành Hà nhớ tới bức chân dung chính mình kia gật gật đầu. Phí Lễ hơi cau mày có chút rối rắm. Vậy giờ em đi về hả? Ngô Thành Hà không quan tâm tới hắn nữa. Trở lại khách sạn, phát hiện Phí Lễ vẫn theo sát đít mình, Ngô Thành Hà quay người chặn trước cửa nói. Có chuyện gì thì đứng ở ngoài nói. Phí Lễ lườm nguýt anh là người đại diện của chú, vào phòng chú thì có sao? Ngô Thành Hà suy nghĩ trong phút chốc lùi lại hai bước ôm tay nói. Ừ không sao, dù sao thì em cũng là gay, không lỗ. Phí Lễ, anh cũng không ngủ cả đêm rồi, về nghỉ ngơi đi, có gì buổi chiều lại nói. Ngô Thành Hà không hề do dự đóng cửa. Nghe thấy Phí Lễ đứng ngoài cửa mắng, Ngô Thành Hà cười cười khóa trái cửa, rồi mới vào phòng tắm gỡ kinh áp tròng màu đen xuống. Ngủ một giấc tới trưa, Ngô Thành Hà vừa rửa mặt xong, liền. Nghe thấy tiếng gõ cửa, anh vốn tưởng là Phí Lễ, mở ra mới thấy là Châu Hàn. Em vào được không? Châu Hàn cầm một bức tranh trong tay. Ngô Thành Hà hơi chần chừ, nhưng rồi vẫn tránh ra. Vào đi, cái này tặng cho anh. Châu Hàn sau khi vào thì rất quy củ, không nhìn lung tung. Tối qua cảm ơn anh, Ngô Thành Hà cầm lấy nhìn một cái, là một bức tranh trời sao, giống như đúc cảnh tượng anh thấy tối hôm qua. Sao sáng lấp lánh trải khắp nền trời xanh thẳm, mơ hồ lộ ra đường nét của mặt đất, bóng cây, và bụi hoa, trên bãi cỏ còn có hai bóng người sóng vai nằm cạnh nhau. Rất đẹp, Ngô Thành Hà chân thành nói. Cảm ơn cậu, khóe miệng Châu Hàn cong lên thành một nụ cười thỏa mãn. Anh thích là được rồi. Ngô Thành Hà nhìn bức vẽ Châu Hàn còn muốn nói gì đó, chợt nghe thấy tiếng vang truyền đến từ cửa. Quay đầu nhìn lại thì thấy Phí Lễ tay cầm mấy hộp đồ ăn, đang nhìn người trong phòng, nghiến răng nói từng chữ một. Ngô, Thành, Hà, Cách Trương,